quên phải yêu anh, chương 72, ngoại truyện 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiều đi xuống đại sảnh khách sạn, nhìn chung quanh, rốt cuộc cũng thấy anh đang ngồi ở trong xe hút thuốc lá. Thẩm Kiều đi tới, tự giác ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Từ đầu đến cuối cô không dám nhìn thẳng vào anh, cho nên không nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, đầu tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu của anh lúc này. Dương Kiền dập thuốc, xê dịch thân thể, đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết rõ em đã hối hận. Thẳng thắn mà nói, có ai không hối hận đâu. Dương Kiền cười lạnh tự giễu. Đã sớm biết sẽ như thế này, nhưng vẫn không chết tâm, thật con mẹ nó đáng đời. Trái tim Thẩm Kiều run lên, từ từ quay đầu lại nhìn anh nhìn thẳng vào cô. Phút giây này khiến trong lòng Thẩm Kiều xông ra ngàn vạn cảm xúc, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên, cô không nắm bắt được, nhưng cô lại cảm nhận rõ cảm giác đau đớn như bị gai đâm. Dương Kiền cứng rắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm càng trở nên khàn khàn vô lực. Hai ngày nay quá bận rộn nên không có thời gian, đợi lát nữa tôi sẽ đi tìm Lão Châu, em trở về thu dọn đồ đạc đi, ngày mai là có thể rời đi. Bờ môi Thẩm Kiều giật giật, cô muốn nói gì đó để an ủi anh, nhưng lại phát hiện ra chẳng biết nói gì với anh cũng chỉ là tổn thương, cái anh muốn cô không cho được. Một lúc lâu sau, cô do dự nói, Dương Kiền, thật xin lỗi. Dương Kiền không có trả lời, chỉ cố chấp không chịu quay đầu lại nhìn cô. Thẩm Kiều cụp mắt, mở cửa xe rời đi. Cô vĩnh viễn sẽ không biết sau khi cô rời khỏi, qua khóe mắt ướt át anh vẫn cố chấp ngắm nhìn bóng lưng mơ hồ của cô. Mà cô chưa từng quay đầu lại, nhẫn tâm không hề do dự một chút nào. Thẩm Kiều trở về thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, đêm nay cô mất ngủ. Cũng chính bởi vì mất ngủ, nên cô đi ra ngoài khách sạn tản bộ thấy Dương Kiền vẫn ngồi trên xe. Đã đêm hôm khuya khoắt, cô không biết là anh vừa mới đi ra ngoài trở lại, hay là từ sau khi cô đi anh vẫn chưa rời đi. Thẩm Kiều chậm rãi đi tới, phát hiện anh ngủ thiếp đi, trên mặt phiếm hồng không bình thường. Thẩm Kiều đẩy bờ vai của anh một cái, nhưng anh lại không hề đáp lại. Dương Kiền ngã bệnh rồi. Đã từng có người nói đùa là thân thể Dương Kiền được làm bằng sắt, nhưng hôm nay, người sắt cũng đổ rồi. Thẩm Kiều canh giữ ở trước giường anh một tấc cũng không rời, đêm đã khuya, Lão Châu đến thăm Dương Kiền, trước khi đi ông nói với Thẩm Kiều. Dương Kiền đã nói với bác con có chuyện gấp cần giải quyết nên phải rời đi trước, để em đi thật có chút không nỡ. Nhưng mà không ép con được, thời gian cũng không sớm, con nhanh đi nghỉ ngơi đi, ở đây bác bảo người khác đến trông là được. Lão Châu, Thẩm Kiều hít sâu một hơi, nhớn mày khẽ cười nói. Là Dương Kiền hiểu lầm, con không muốn rời khỏi, tối nay cứ để con ở đây trông đi, tất cả mọi người cũng mệt mỏi rồi, trái lại là con vẫn nghỉ ngơi quá nhiều. Nếu đã như vậy thì phải làm phiền con rồi. Lão Châu vỗ vỗ bả vai của Thẩm Kiều rồi đi ra khỏi phòng. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Dương Kiền nhìn thấy Thẩm Kiều, cô canh giữ ở bên cạnh mình một tấc cũng không rời, đây chắc chắn là một giấc mộng. Vì vậy anh không chút kiêng kỵ vươn tay ra với cô, khẽ nỉ non. Có thể nắm tay không? Anh cảm thấy tay của cô đặt trong bàn tay của mình, giống như là sự thật, anh dùng toàn bộ sức lực nắm chặt, hy vọng sẽ chìm đắm trong giấc mơ, không cần tỉnh lại. Nhưng nằm mơ rồi cũng phải tỉnh lại. Nhưng người đang nằm ngủ bên cạnh giường là ai? Bàn tay mình đang nắm trong tay là của ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kiền rụi rụi đôi mắt, phát hiện người đó vẫn còn ở đây, bàn tay bị anh nắm trong tay cũng mang theo nhiệt độ chân thật. Dương Kiền đánh thức Thẩm Kiều, lại không chịu buông tay ra. Thẩm Kiều mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thấy anh đã tỉnh lại, cười nói. Không sao chứ, Dương Kiền cho mày, tại sao em lại ở đây? Thẩm Kiều hỏi ngược lại. Tại sao em lại không được ở đây? Không phải là đã đi rồi sao? Thẩm Kiều nhún vai, em không nói là sẽ đi nha. Bờ môi mỏng của Dương Kiền mím chặt lại, nhìn cô chăm chú. Thẩm Kiều có phần thẹn thùng cúi đầu, vùng vẫy bàn tay đang bị anh nắm lấy, thấy không có kết quả liền mặc kệ. Nếu như anh theo đuổi em một lần nữa, em sẽ đồng ý chứ? Dương Kiền nhìn đỉnh đầu của cô, hỏi với giọng điệu kiên định. Thẩm Kiều chợt hoảng hốt, do dự không biết nên nói gì vừa có thể cự tuyệt anh, lại không khiến anh bị tổn thương. Mà lúc này, Dương Kiền liền vươn cánh tay dài ra kéo cô vào trong ngực ôm chặt lấy. Dương Kiền, đừng nói gì cả, chỉ cần lúc này thôi. Dương Kiền vùi đầu vào hõm cổ của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm. Xin em, đây là Dương Kiền kiêu ngạo đó sao? Đây là Dương Kiền chín chắn, phong độ, luôn nắm chắc mọi việc ở trong tay sao? Thẩm Kiều do dự, mềm lòng, không dãy dụa nữa mặc cho anh ôm. Cảnh bọn họ ôm nhau bị những người trong đội nhìn thấy, từ đó về sau, mọi người cho rằng hai người bọn họ là một đôi, mặc cho Thẩm Kiều giải thích như thế nào, cũng không thể thay đổi được sự cố chấp của mọi người. Dương Kiền hưởng thụ việc mọi người coi anh là của bạn trai Thẩm Kiều, anh không thừa nhận nhưng cũng không hề phủ nhận. anh tùy ý hưởng thụ, anh biết rõ chỉ cần nhiệm vụ kết thúc anh và Thẩm Kiều vẫn sẽ vẫn như trước kia. Mặc dù anh không cam tâm, nhưng mà anh không có cách nào khác. Trong chớp mắt mùa hè cũng sắp kết thúc, sinh nhật của Thẩm Kiều cũng sắp đến gần. Mà nhiệm vụ của bọn họ cũng chuẩn bị kết thúc, bởi vì thời gian trước nhiệm vụ nặng nề, trong khi làm nhiệm vụ, sinh nhật của mọi người cũng tùy tiện trôi qua, căn bản không có thời gian để ăn mừng. Nhưng mà trong lúc bận rộn, Dương Kiền vẫn cẩn thận chuẩn bị quà tặng cho cô, hy vọng sẽ cho cô một sự vui mừng. Ngày sinh nhật đó, liền Thẩm Kiều cũng không quá để ý, sau khi trời tối, Dương Kiền gọi cô ra, một chú gấu vừa to vừa đẹp trai đang ngồi trên sân cỏ, bên cạnh đặt một chiếc bánh phô mai mà cô thích nhất, thiệp chúc mừng đặt ở trên mặt, trên đó có dòng chữ. Sinh nhật vui vẻ, cứng cáp và mạnh mẽ. Thẩm Kiều nhìn xung quanh một lần, không nhìn thấy Dương Kiền. Nhận được quà sinh nhật, Thẩm Kiều rất vui vẻ, nhưng mà lúc này cũng có phần lo lắng, con gấu to thế này thì phải làm thế nào để mang về đây? Có cần công nhân bốc vác giúp một tay không? Thẩm Kiều nghe tiếng quay đầu lại, thấy anh đang đút hai tay vào túi quần xoài bước đến gần, khi anh dừng lại ở bên người cô thì cô nhìn thấy hai mắt anh sáng ngời tựa như bầu trời đêm rực rỡ đầy sao. Cần chứ? Thẩm Kiều gật đầu nói. Dương Kiền dắt tay cô, dẫn em đi đến chỗ này. Thẩm Kiều bị túm đi, trong lòng vẫn còn băn khoăn chú gấu Teddy vẫn còn ngồi ở đó. Lớn như vậy, đáng yêu như vậy, không biết có bị người khác lấy mất không? Dương Kiền đưa cô đến sân chơi, lên đu quay cao chọc trời. Bên trong khoang đu quay không có đèn, chỉ có ánh sáng từ dưới đất cố gắng rọi vào, có chút mờ ảo. Thẩm Kiều nhìn mặt đất càng ngày càng xa, nhíu chặt chân mày hỏi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kiền giơ cổ tay nhìn đồng hồ an ủi qua loa lấy lệ. Chờ thêm chút nữa, Thẩm Kiều hơi mất kiên nhẫn, rốt cuộc là chờ cái gì? Dương Kiền chợt nhìn ra sau lưng cô, nhếch môi cười lên, sau đó anh liền ôm lấy bả vai của cô để cô xoay người lại. Lọt vào tầm mắt là ánh sáng rực rỡ của pháo hoa đang nở rộ trên không trung. Rất lâu rồi Thẩm Kiều không được ngắm pháo hoa, cô giống như trẻ con nhìn chăm chú không rời mắt những bông pháo hoa trong nháy mắt tan thành mây khói. Pháo hoa nhiều như vậy, đẹp như vậy, quả thật là đẹp không tả nổi. Mượn hoa hiến Phật, Thẩm Kiều, sinh nhật vui vẻ. Dương Kiền kề sát vào tai cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Thẩm Kiều quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của anh gần trong gang tấc, hai tròng mắt còn sáng ngời hơn so với pháo hoa kia, lúc này ở đó phản chiếu hình bóng của mình. Hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng nhào tới, cô biết giờ phút này cô nên lùi lại, nhưng cô không làm vậy. Anh từ từ cúi người xuống, đến khi sắp đụng vào cô thì dừng lại, cô biết giờ phút này cô nên đẩy anh ra, nhưng cô vẫn không làm vậy. Bờ môi mềm mại của anh nhẹ nhàng dán xuống, cảm giác tê dại giống như dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, đáng lẽ cô nên cự tuyệt. Đôi mắt của cô lóe sáng, giống như là muốn hút lấy linh hồn của anh không thể kềm chế dựa sát vào cô, chạm vào cô như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác muốn phải có cô bao phủ lấy anh. Lần nữa đặt môi lên, chính là một nụ sâu nồng nàn. Anh liều mạng ôm lấy cô, để cô và mình dán sát vào nhau. Anh liều mạng mút lấy mùi hương của cô, giống như muốn công thành đoạt đất, tuyệt không chịu bỏ qua cho cô. Pháo hoa vẫn rực rỡ sáng chói như cũ, nhưng vòng đu quay cũng có lúc phải dừng lại. Dương Kiền lưu luyến không rời buông cô ra, cô mặt mày xấu hổ, môi đỏ mọng hơi sưng, gương mặt đỏ hồng, ngượng ngùng xinh đẹp. Đây là cô gái anh liều mạng muốn có, là cô gái anh muốn dùng hết tất cả để che chở cho cô. Đưa Thẩm Kiều trở về, nhìn cô vào cửa, trong khoảnh khắc cửa bị đóng lại, Dương Kiền vươn cánh tay vào trong cửa. Xuyên qua khe cửa, đôi mắt thâm sâu nhìn cô chăm chú, hầu kết khẽ chuyển động, một lát sau, anh hỏi. Lời anh nói vào buổi sáng hôm đó, em có thể suy nghĩ thêm một lần nữa không? Nếu như anh theo đuổi em một lần nữa, em sẽ đáp ứng chứ? Thẩm Kiều biết anh sẽ hỏi câu này. Thẩm Kiều cúi đầu, màu hồng lan tràn tới vành tai, giống như bị lửa nóng thiêu đốt. Cô nghe thấy bản thân mình nhỏ giọng nói câu gì đó, người ngoài cửa bỗng mừng rỡ như điên. Em đóng cửa, Thẩm Kiều nói, đợi chút, Dương Kiền vẫn không chịu rời đi, cô vừa mới nói sẽ xem xét với anh mà nói, chuyện này thật sự rất phấn khích, giờ phút này anh hưng phấn khó nhịn, dáng vẻ ngượng ngùng xinh đẹp của cô, làm cho anh muốn mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực âu yếm vuốt ve. Nhưng không được, bây giờ không thể kích động, nếu không rất có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vì vậy anh lùi lại mà xin một việc khác. Anh muốn hôn em một cái, hôn má là được. Thẩm Kiều hờn dỗi liếc mắt nhìn anh, cắn cắn môi đẩy anh ra, nói. Nhanh đi ngủ đi, mặc dù cuối cùng yêu cầu vẫn bị cự tuyệt, nhưng mà tâm tình của anh vẫn kích động như cũ, anh cảm thấy rốt cuộc bản thân mình cũng hết khổ rồi, ánh dạng đông đang ở phía trước, thắng lợi đã vẫy tay với anh, người anh yêu, sẽ rất nhanh đi tới bên cạnh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiều dựa lưng vào cánh cửa cố gắng ổn định lại cảm xúc, nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây không lâu, từng luồng khí nóng ran truyền đến tận đầu ngón chân. Ngón tay Thẩm Kiều khẽ vuốt ve bờ môi, một cỗ tình nồng ý mật tuôn trào từ trong đáy lòng. Đối mặt với anh, cô cũng sẽ không kìm nén nổi tình cảm. Teddy gần như chiếm hết cái giường, Thẩm Kiều đi tới ở bên cạnh nó rồi ngồi xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, từ từ cúi người ôm lấy nó. Điện thoại di động đặt ở đầu giường chợt vang lên, lúc này Thẩm Kiều mới ý thức được lúc ra ngoài cô đã không mang điện thoại. Trên màn hình là một dãy số xa lạ, Thẩm Kiều hơi do dự, nhưng vẫn lựa chọn bắt máy. Sau đó nghe thấy trong ống nghe truyền tới một giọng nói như nhặt được đại xá. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cũng thông. Thẩm Kiều khẳng định một lần nữa rằng mình không hề biết dãy số này, vì để tránh phạm sai lầm cô tự giới thiệu một lần nữa. Người ở đầu bên kia lại nói. Đây là bệnh viện, một giờ trước Giản Dư Mặc tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ, tình huống trước mắt không lạc quan cho lắm, xin hỏi ngài có thể đến tới bệnh viện một chuyến không? Bịch, một tiếng, điện thoại di động từ Thẩm Kiều trong tay rơi xuống đất. Hết ngoại chuyện một cách chương.